Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 940, bước đầu quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hừ, đầu óc ngược lại không tệ. Đúng là, ở chúng ta thần điểu cung đem trái đất các ngươi quân đội tới đến thời gian giới chuyện này truyền. Đạt cho ngoài ra ba đại tông môn thời điểm, chúng ta đã ở tay chuẩn bị người đối phó các ngươi. Nhạn Bạch Ngọc không nói gì lên tiếng, trên mặt đột nhiên toát ra một nụ cười, đối với tin tức này lại chút nào không làm bất kỳ dấu giếm. Chỉ cần trái đất các ngươi quân đoàn dám có dị động gì, cho dù là ở linh thú khu bên trong, chúng ta vậy phải lên đường chinh phạt các ngươi. Chỉ bất quá chuyện này vẫn không có tiến hành, các ngươi hẳn cảm tạ mình không có bất kỳ tâm tư khác mới đúng. Nghe Nhạn Bạch Ngọc vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi chấn động một cái, chán lại là toát ra một ít mồ hôi lạnh. Nếu quả thật xem Nhạn Bạch Ngọc nói như vậy, sợ rằng khi lấy được Liên minh Quốc tế chiến sĩ đi tới linh thú khu bên trong tin tức thời điểm 4. Đại tông môn người đã làm xong ứng đối phương pháp, tùy tiện cũng có thể phát động dậy một cuộc chiến tranh. Nếu quả thật đánh nhau, đó thật đúng là phiền phức lớn, tự dưng tạo thành liên minh quốc tế hao tổn không nói. Đối mặt bốn đại tông môn rất nhiều đệ tử, chỉ sợ là một tràng chật vật chiến đấu. Hắn mặc dù không rõ ràng bốn đại tông môn thực lực kết quả đạt tới trình độ nào, nhưng liền lấy trước mắt đã gặp qua tuổi trẻ một đời cùng với trưởng lão cấp nhân vật khác xem. Cái này bốn đại tông môn năng lực người thực lực tuyệt đối là cao hơn liên minh quốc tế phần lớn. Năng lực người mà cụ thể có thể đạt tới vượt qua lĩnh vực năng lực người có nhiều ít, Lưu Kiệt trong lòng cũng không có một cái cụ thể con số. Tính tới tính lui xuống, liên minh quốc tế các chiến sĩ ở linh thú khu bên trong tiến hành chiến đấu cũng đã có hơn phân nửa tháng ngạch thời gian. Lưu Kiệt tin tưởng, mượn linh thú nội đan phương thức đặc thù, liên minh bên trong phần lớn người cũng sẽ trong khoảng thời gian này có tăng lên. Nhưng cùng bốn đại tông môn những thứ này vượt qua lĩnh ngộ so với, sợ rằng giữa song phương chênh lệch vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Mình bên này đạt tới vượt qua lãnh vực cấp bậc, đều là cao tầng cấp bậc tồn tại, mà bốn đại tông môn trong đạt tới như vậy trình độ người đã tới đệ tử bình thường cái này một đời. Chỉ bằng vào mượn một điểm này, liên minh quốc tế cũng đã thua, mà bốn đại tông môn bên trong còn có xem Nhạn Bạch Ngọc như vậy linh pháp cảnh giới tồn tại. Chỉ là như thế một vị, sợ rằng đều không phải là liên minh đứng đầu chiến lực cũng đủ ngăn trở. Xem như vậy thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt cũng không miễn có chút vui mừng. Vui mừng liên minh quốc tế mục đích rõ ràng, vì vậy mới không có nhận được bốn đại tông môn chung nhau chinh phạt. Nếu như có thể, Nhạn Bạch Ngọc trong miệng cuộc chiến tranh này tuyệt không thể để cho hắn phát sinh. Cái này đối với trái đất năng lực người mà nói sẽ là một tràng càng kinh khủng hơn ác mộng. Đa tạ bốn vị tông chủ khoan hồng độ lượng, không có đối với chúng ta phát động dậy công kích. Khả năng này không chỉ là Lưu Kiệt nghĩ tới. Một bên đại tông sư ma nhân ba người nghe đến chỗ này, thời khắc này vẻ mặt không có một cái lộ vẻ được ung dung. Ba người nhớ tới khả năng này trong chốc lát cũng không khỏi sau lưng lạnh cả người. Bộ lạc man thần Vân Ca thiên vực xâm phạm sắp tới. Những thế giới khác không gian lối đi mở ra ngày vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên minh quốc tế lại cũng không chịu nổi càng nhiều hơn tiêu hao. Nhất là ở nơi này chủng không có chút nào trên ý nghĩa chiến đấu lên. Từ trên bản chất mà nói, thời gian giới vốn là và trái đất cộng làm một thể. Làm như vậy không thể nghi ngờ chỉ là tàn sát lẫn nhau tự diệt vong thôi. Lưu Kiệt tiến lên một bước, rất cung kính hướng ngay phía trước Nhạn Bạch Ngọc bái một bái. Lần này đích xác là phát ra từ nội tâm cảm ơn, không có chút nào làm giả thành phần ở bên trong. cái này một bái là vì liên minh quốc tế những chiến sĩ kia, vì là hàng ngàn hàng vạn và năng lực người gia đình. Ngươi nói những thứ này cũng chỉ là lời một bên của ngươi. Còn như đây hết thảy thật giả còn có đợi tranh luận. Nếu quả thật thật giống như là như ngươi nói vậy mà nói. Như vậy thì coi là chúng ta cùng trái đất hợp tác vậy không là không thể nào sự việc. Nhạn Bạch, Ngọc một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lưu Kiệt. Đôi mắt thấy Lưu Kiệt. Từng chữ từng câu nói. Có thể, tông chủ ngài có thể phái người đi trái đất tiến hành điều tra. Đi qua sau đó hết thảy kết quả là thật là giả thì biết. Nghe Nhạn Bạch Ngọc mà nói, Lưu Kiệt thậm chí còn đại tông sư trên mặt vào giờ khắc này rối rít lộ ra một tia mừng rỡ. Sự thật chứng minh, Lưu Kiệt hắn đánh cuộc đúng. Đúng như vạn năng quét hình nói, trước mặt vị này thần điểu cung Nhạn Bạch Ngọc tông chủ thật là có đại trí tuệ người. Cũng không vì là Lưu Kiệt bốn người người trái đất thân phận trực tiếp toàn bộ hủy bỏ. Ngược lại là lẳng lặng nghe xong Lưu Kiệt trần thuật. Cho tới giờ khắc này có như vậy quyết định, các người cũng không cần cao hứng quá sớm. Nếu như chúng ta điều tra rõ chuyện này không giống ngươi theo như lời nói như vậy, hậu quả vậy tuyệt đối không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Lừa gạt chúng ta giá phải trả là đối mặt bốn đại tông môn tập thể trinh phạt. Lưu Kiệt trên mặt bốn người mừng rỡ bị Nhạn Bạch Ngọc nhìn ở trong mắt, lên tiếng cảnh cáo đến. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt bốn người tâm tình lúc này. Bọn họ lần này tới muốn chính là như vậy một cái cơ hội. Lưu Kiệt tin tưởng, chỉ cần bốn đại tông môn tông chủ cho mình cơ hội đi chứng minh những thứ này. Như vậy gặp qua bộ lạc man thần Vân Ca Thiên Vực kẻ địch sau đó, bốn đại tông môn và quốc tế năng lực người liên minh hai người bây giờ thúc đẩy hợp tác sự việc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hết thảy sự việc, chỉ cần bốn đại tông môn người có thể tiến vào trái đất đi xem kết quả. Đến lúc đó những năng lực này người thì sẽ làm ra cách làm chính xác nhất. Hắn muốn chính là lúc này như vậy một cái cơ hội. Lưu Kiệt sợ chính là Nhạn Bạch Ngọc cùng với những thứ khác ba vị tông chủ không rõ giải thích thẳng tiếp nối tiến hành hành động hướng liên minh quốc tế phát động dậy tấn công. Đó đúng là một loại khác kết quả. Sự việc khẩn cấp, xin tông chủ thứ lỗi, mau sớm đi trái đất tra xem kết quả, phòng ngừa đối với chúng ta hai bên tạo thành tổn thương không cần thiết. Lưu Kiệt lên tiếng lần nữa, lên tiếng thỉnh cầu nói, bộ lạc man thần Vân Ca Thiên Vực xâm phạm sắp tới, để lại cho trái đất chuyện xác thực không nhiều lắm. Ngày hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai ta tự nhiên sẽ phái người và ngươi đi trái đất tra xem hư thật. Bất quá các ngươi bốn cái phải có ba người ở lại chúng ta thần điểu cung bên trong làm khách. Một điểm này không có gì nghi ngờ đi. Đó là tự nhiên, tông chủ ý nghĩa là chúng ta bốn người bên trong theo tùy các ngươi cùng chung đi trái đất. Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này mặc dù là một bộ thương lượng giọng, nhưng Lưu Kiệt rõ ràng chuyện này căn bản không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Ở nơi này vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, vượt qua lĩnh vực bọn họ cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp thôi. Ừ, nếu ngươi là trái đất các ngươi sứ giả, vậy thì do ngươi dẫn đầu, mang chúng ta cùng chung đi trái đất đi. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng nói, cái này điều kiện để cho Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút. Ngay sau đó ngơ ngác gật đầu nói, sở trưởng lão, mang bốn vị này quý khách đi xuống an bài chỗ ở. Không muốn chậm trễ, tới vào ngày mai đi trái đất thí sinh, một lát ta tự nhiên sẽ có quyết định. Nhạn Bạch Ngọc hạ lệnh, sở Phượng Hồng gật đầu tỏ ý Lưu Kiệt bốn người đuổi theo. Mọi người đi theo ở sở Phượng Hồng sau lưng rời đi cung điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-nam-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.